Chương 40, tư chất đẳng cấp. 40, tư chất đẳng cấp. Trong tương lai, trong một đoạn thời gian, ta đem mang theo mọi người học tập tu đạo phương diện tri thức, bất quá mọi người cũng không cần khẩn trương, đều là chút kiến thức căn bản, Tây Vệ giải thích, đại khái đây chính là chính đề, đạo nguyên ban dạy học nội dung, bất quá nhìn Tây Vệ nói bộ dáng, hẳn không phải là muốn trực tiếp học tập thức tỉnh phương pháp, mà là một loại khác càng thêm ôn hòa lại tiến hành theo chất lượng thủ đoạn. Lữ Thụ cảm thấy tốt như vậy giống mới hợp lý một chút, đem thời gian khoảng cách kéo dài, dạng này cũng có dẫn đạo mọi người mạch suy nghĩ một cái không gian, trong thời gian này khả năng còn muốn suy rơi một ít học sinh a, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Sau đó tại đoàn đội tư tưởng và văn hóa thành lập về sau, lại thả ra đại chiêu, cái này tựa như là phía trên nhất quán phương thức hành động, ổn bên trong cũng muốn cầu ổn phương thức, Lữ Thụ ngược lại là không quan trọng, cái này muốn thật sự là vừa lên đến liền truyền thụ công pháp thần mã, hắn mới có thể cảm thấy không quá đáng tin cậy. Tây Vệ hỏi lại, khi các vị có biết hay không, chúng ta là như thế nào đem các ngươi chân tuyển ra tới? Lần này liền thật không ai có thể đoán được đáp án, trên thực tế đây cũng là mọi người trong lòng một điều bí ẩn đề, bọn hắn là thế nào bị lựa chọn ra? Lúc trước trực tiếp lớn diện tích kiểm tra sức khỏe cộng thêm rút máu, sau đó đạo nguyên ban trúng tuyển danh sách liền mới vừa ra lò, mọi người chỉ biết là phần danh sách này khẳng định cùng kiểm tra sức khỏe rút máu có quan hệ, nhưng là cụ thể liên quan tính thật đúng là không ai biết. Tây Vệ nhìn xem lặng ngắt như tờ học sinh, mỉm cười nói, có người biết natri giáp hợp kim a, khả năng này các ngươi ở cấp 3 còn không có học được, vậy ta hỏi thăm đơn giản hơn M và AM, 7897, T điểm, natri là cái gì, vị bạn học này ngươi đến trả lời một chút. Tây Vệ trực tiếp điểm lưu lý sau lưng Lữ Thụ, natri là cái gì, vấn đề này hỏi thật hay đột ngột, làm sao bỗng nhiên cùng cái này dính líu quan hệ, Lữ Thụ tại sao muốn đọc văn khoa, theo đạo lý nói hắn toán học thành tích phi thường tốt, là có thể bên trên khoa học tự nhiên. Nhưng mà hắn đối hóa học cùng vật lý hai môn ngành học phi thường bài xích, đến mức lệch khoa vô cùng nghiêm trọng, cuối cùng mới lên văn khoa. Lữ Thụ kiên trì thử thăm dò, natri là một đầu thần kỳ thiên lộ. Đến từ Tây Vệ tâm tình tiêu cực giá trị, 357. Tây Vệ lúc ấy trên mặt liền xuất hiện trong nháy mắt mê mang, cái này mẹ nó đáp án hoàn toàn không tại tưởng tượng của mình phạm vi a, hắn tưởng tượng qua những học sinh này có thể sẽ nói natri là một loại nguyên tố hóa học. Cũng tưởng tượng qua những học sinh này có thể sẽ nói natri đơn chất sẽ không ở địa cầu trong giới tự nhiên tồn tại, bởi vì natri trong không khí sẽ nhanh chóng oxy hóa, cũng cùng thủy sản sinh kịch liệt phản ứng, cho nên chỉ có thể tồn tại ở hóa chất bên trong. Nhưng mẹ nó duy chỉ có không nghĩ tới sẽ có người nói natri là một đầu thần kỳ thiên lộ, ngươi cái này não mạch kính thật đúng là mẹ nó thanh kỳ a. Vị bạn học này ngươi ngồi xuống đi, Tây Vệ hít vào một hơi nói ra, natri là một loại nguyên tố hóa học, mà natri giáp hợp kim tại nhiệt độ trong phòng trạng thái dưới hiện ra thể lỏng, rộng khắp ứng dụng tại nhanh nơ trơn phản ứng khí bên trong làm hữu hiệu thuốc làm lạnh. Đương nhiên, nó cũng là lò phản ứng hạt nhân dẫn nhiệt tề. Natri giáp hợp kim là tương đối nguy hiểm, nhất định phải sử dụng khí trơ tiến hành cất giữ. Nhưng mà chúng ta ngoài ý muốn phát hiện nó còn có những chức năng khác, khảo thí huyết dịch cùng thiên địa linh khí phản ứng trình độ, tục xưng tư chất. Chúng ta phát hiện, làm natri giáp hợp kim cùng huyết dịch tiếp xúc lúc, người bình thường huyết dịch sẽ dẫn đến natri giáp hợp kim phóng thích to lớn nhiệt lượng, mà có tu hành tiềm chất người thì sẽ để cho natri giáp hợp kim sinh ra không giống biến hóa, trạng thái bình thường dưới nó là màu bạc. Khác biệt tư chất người huyết dịch tại gặp được natri giáp hợp kim về sau, nó không chỉ có không có phóng thích nhiệt lượng, ngược lại từ ngân biến thành đen. Nếu như một người huyết dịch cùng nó tiếp xúc sau màu sắc càng đen, cũng liền đại biểu cho người này tư chất càng cao, từ hiện tại đến xem, xác suất trúng cao tới 99.99%. Lữ Thụ từ trong lời này thu được to lớn lượng tin tức, đầu thứ nhất tin tức là, đám người này xác thực nắm giữ phân biệt tư chất phương pháp, hơn nữa còn là như vậy một đầu nhìn rất khoa học phương pháp. Đầu thứ hai tin tức là, trong đám người này nhất định có cao thủ, không phải cao cường như vậy độ thí nghiệm, bình thường người bình thường mới là lớn nhất tỷ lệ, nhất định phải có ai có được khống chế natri giáp hợp kim bộc phát năng lực. Không phải tại khảo nghiệm trong quá trình, xem chừng người ở chỗ này đều phải quỳ, mà lại những cao thủ này không phải số ít. Dù sao đây là cả nước phạm vi lớn rút máu, nhưng mà nghĩ tới chỗ này thời điểm Lữ Thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, lượng công việc này quá lớn, cả nước mấy ngàn vạn học sinh cấp 3 đây a, chớ nói chi là còn có tiểu học, sơ trung, đại học những thứ này, chỉ sợ phía trên đã nắm giữ càng cao hơn hiệu thủ đoạn. Chỉ nghe Tây Phệ tiếp tục nói ra, chúng ta đem tư chất dựa theo sắc độ lại phân làm 6 cấp bậc, A, B, C, D, E, F, dùng cái này đến phân chia tiềm lực, đợi lát nữa các vị cũng có thể nhìn thấy tư chất của mình đến cùng là cái gì cấp bậc. Đương nhiên, ta vẫn còn muốn nói một việc, tư chất cấp bậc cũng không đại biểu tương lai thành tựu, tu hành một chuyện, vẫn là cần đại nghị lực. Nếu như các vị có người không chịu nổi cái này con đường tu hành bên trên tịch mịch, cũng có thể rời khỏi. Giờ này khắc này Tây Vệ cũng không nói rời khỏi sẽ có hậu quả gì, mọi người nhưng không khỏi hướng phương diện kia muốn. Tây Vệ cũng không nhiều lời, trực tiếp mặt đối mặt xây một cái lớp học nhóm, ta sẽ đem mọi người tư chất công bố tại nhóm bên trong, các vị có thể nhìn xem. Lữ Thụ nhíu lông mày, cái này phân chia cao thấp là rõ ràng đồ vật, trực tiếp phát đến nhóm bên trong là muốn kích thích mọi người a, chẳng lẽ nói về sau tại đạo nguyên bang tu hành cũng muốn phân cái ai ưu ai kém hay sao, tựa như là trong ngày thường khảo thí, trước kia gián thiếp một cái thành tích, hiện tại là công vải tư chất, về sau công bố tu hành tiến độ, đây là muốn buộc mọi người đi lên phía trước a. Xem ra mặc dù đối phương thủ đoạn rất ổn, nhưng cái này ổn lại không có nghĩa là ôn hòa. Tất cả mọi người nhìn thấy Tây Vệ phát tại nhóm bên trong bảng biểu tranh thủ thời gian mở ra, đều muốn nhìn xem mình tư chất đến cùng là cái gì trạng thái. Nếu có thể có cái cấp A tư chất, chẳng phải là mang ý nghĩa sau này mình tu hành tiến triển cực nhanh. Có ít người mở ra về sau sắc mặt rất phức tạp, có ít người sắc mặt thì là cuồng hỉ, cũng có người bất động thanh sắc. Lữ Thụ không có vội vã như vậy, hắn là từ trên nhìn xuống, muốn giải một chút trong lớp đều là cái gì trình độ. A là không có, cấp B có 3 cái, theo thứ tự là Lưu Lý, mình mới ngồi cùng bàn Khương Thúc Y, còn có một cái tên xa lạ. Lữ Thụ ngẩng đầu đi xem Lưu Lý biểu lộ, phát hiện con hàng này đã đè nén không được mình vui sướng, mà mình vị kia mới ngồi cùng bàn Khương Thúc Y thì là thật yên lặng, nhìn không ra hỉ nộ, cũng không biết nhiều ít người còn tưởng rằng Khương Thúc Y là nữ hài. Lữ Thụ ác thú vị nghĩ đến, Khương Thúc Y buổi chiều tuyển mình làm ngồi cùng bàn, buổi tối hôm nay cũng không biết phát cái gì thần kinh. Liền ngay cả tuyển bồ đoàn đều tuyển tại Lữ Thụ bên cạnh, xuống chút nữa cấp C nhiều một chút, đại khái chiếm 1/4, sau đó thì là cấp D, chiếm 2/3, còn lại cấp E cũng là số ít. Đây ý là, mọi người phổ biến đều là cái không sai biệt lắm trung đẳng trình độ, mà cấp B đã coi như là cực kỳ tốt tư chất, bất quá đã có cấp A tồn tại, vậy đã nói rõ tại áo khoác đen bên trong tất nhiên có cấp AA, không phải cái này cấp bậc từ chỗ nào tới, xem ra người ngoại vẫn là có người, ngoài núi vẫn là có núi. Lữ Thụ lại xem xét tư chất của mình đẳng cấp, mẹ nó a, số ít 3 cái cấp độ F1 trong.